lại không quá vắng vẻ, hơn nữa còn có A Nhã làm hàng xóm. Thu thập trong chốc lát đã đến giữa trưa, Hạ Cảnh Điềm tranh thủ thời gian chạy đi công ty. Đi ở cao ốc Kỷ Thị, Hạ Cảnh Điềm đã hoàn toàn thay đổi một tâm tính khác, có loại cảm giác được phóng thích, không cần phải lo lắng người khác sẽ biết thân phận của nàng, không cần phải lo lắng ở cửa thang máy gặp được Kỷ Vĩ Thần mà có vẻ xấu hổ khẩn trương. Loại cảm giác này thật tốt. Trở lại văn phòng, phát hiện Ngô Kiệt không có ở đó, chắc là đi họp chưa có trở về. Hạ Cảnh Điềm vừa đi vào, liền tiếp một cuộc điện thoại, bắt đầu vùi đầu vào công việc. Còn Đỗ Thiên Trạch, sau khi gặp Hạ Cảnh Điềm, đã bị cha điều sang Paris công tác. Hơn nữa, nghe cha nói giọng điệu giống như đối với chuyện này rất kiên trì. Hắn suy nghĩ, thuận theo ý cha mà đi Paris cũng không tồi, chẳng những có thể giải sầu, cũng có thể sửa sang lại suy nghĩ. Có lẽ công việc lù bù lên, hắn có thể điều chỉnh tốt tâm tính. Một lần nữa, đối mặt Hạ Cảnh Điềm, sau khi trở về, sẽ hào hào theo đuổi cô. Mà ở công ty Kỷ Thị, Kỷ Vĩ Thần gọi Hạ Cảnh Điềm vào phòng, trực tiếp điều Hạ Cảnh Điềm làm trợ lý cho mình. Trong lòng sợ hãi, có chút như nằm mơ, không thể tưởng tượng được, nàng lại cùng Kỷ Vĩ Thần làm chung một văn phòng. Bởi vì Hạ Cảnh Điềm chức vị cao, nên có chỗ ở riêng, điểm này rất tốt để giải quyết vấn đề nhà ở của nàng. Hơn nữa, gian phòng tối thiểu là hơn 500 thước vuông, có phòng bếp riêng và gia dụng thiết bị. Điểm này thật là làm cho Hạ Cảnh Điềm không thể không cảm thán. Làm trợ lý của Kỷ Vĩ Thần, ưu đãi thật đúng là không ít. Ngày hôm sau, Hạ Cảnh Điềm đúng giờ đi vào văn phòng, vào cửa trong chớp mắt, đã nhìn thấy Kỷ Vĩ Thần. Bóng dáng vĩ ngạn, đứng ở phía trước cửa sổ, nàng sững sờ có chút không biết làm sao. Kỷ Vĩ Thần nghiêng đầu nhìn nàng. Đã quen chỗ chưa? Rất tốt, Hạ Cảnh Điềm mím môi đáp. Pha cho tôi một ly cà phê. Kỷ Vĩ Thần lên tiếng yêu cầu, sau đó dáng người lười biếng ngồi dựa trên ghế sofa. Hạ Cảnh Điềm gật đầu, bước chân đi về hướng phòng trà, nhanh chóng pha cà phê đem ra, đưa tới trước bàn Kỷ Vĩ Thần. Hắn nhấp nhẹ một ngụm lên tiếng nói. Sẽ chiều hôm nay, tôi sẽ đi ép thị. Cô chuẩn bị một chút theo tôi cùng đi. Ách, cái gì? Ép thị? Hạ Cảnh Điềm cả kinh đứng ngây người. Trời ạ, nàng có thể trở về nhà. Kỷ Vĩ Thần đương nhiên nhìn ra sự hưng phấn của nàng, môi mỏng kéo kéo. Đặt hai vé máy bay, 1 giờ chiều khởi hành. Hạ Cảnh Điềm có chút ảo não, vì mình luống cuống, khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian gật đầu. Sau đó trở lại trên chỗ ngồi, tâm tình kích động, đặt hai vé máy bay. Khi hai người tới sân bay, cách thời gian lên phi cơ chỉ kém hơn 10 phút. Hạ Cảnh Điềm còn lo lắng không đến kịp, lấy theo túi sách, liền lên máy bay. Khi đi vào khoang hạng nhất, Hạ Cảnh Điềm mới phát hiện, nàng cùng Kỷ Vĩ Thần ngồi gần nhau. Kỷ Vĩ Thần ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Hạ Cảnh Điềm ở bên cạnh, đang muốn ngồi xuống, lại nghe sau lưng truyền đến một câu mềm mại của giọng nữ. Nhưng lại nói với Kỷ Vĩ Thần. Kỷ Tổng, thật là tình cờ. Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái cao gầy xinh đẹp. Kỷ Vĩ Thần hướng cô gái kia nhấc lên một vòng cười nhẹ. Lúc này, cô gái đó mới nhìn đến Hạ Cảnh Điềm, có chút nghi ngờ hỏi. Vị này chính là... trợ lý của tôi. Kỷ Vĩ Thần nhướng mày đáp. Cô gái kia nhìn Hạ Cảnh Điềm, dùng giọng nói thập phần ôn nhu nói. Có thể phiền toái cô một chút không? Chúng ta đổi vị trí có thể chứ? Hạ Cảnh Điềm lần nữa ngạc nhiên, sau đó không chút suy nghĩ liền gật đầu. Đương nhiên có thể. Cô gái chỉ một vị trí gần cửa sổ nói cười. Đó là vị trí của tôi. Chỉ cần 1 giờ máy bay rất nhanh đã đến, 3 người đi ra sân bay thì Hạ Cảnh Điềm cố ý đi chậm lại, làm cho phía trước 2 người đi trước. Xe Kỷ Vĩ Thần dừng ở ngoài, lại nghe Thẩm Nhã cười đến có chút ủy khuất nói. Kỷ Tổng, xe của em còn chưa tới, có thể ngồi nhờ xe không? Kỷ Vĩ Thần không có ý kiến, nhấc lên lông mày. Thẩm Nhã tự nhiên là dùng thân phận nữ chủ nhân, ngồi ở ghế lái phụ, mà Hạ Cảnh Điềm bất đắc dĩ, chính là đi phía sau ngồi. Nhưng là, nếu có thể, Hạ Cảnh Điềm thực nguyện ý gọi taxi đi riêng. Rất nhanh, đã đến chỗ của Thẩm Nhã, là một khách sạn nổi tiếng, người có thể vào nơi này, không phú cũng quý. Giá phòng mắc đến dọa người. Hạ Cảnh Điềm trước kia thường xuyên đi ngang qua. Lúc kia nàng còn muốn vô luận như thế nào cũng phải ở một đêm nhìn xem. Đợi Thẩm Nhã xuống xe, Hạ Cảnh Điềm vẫn còn ngồi ở phía sau. Sau đó, Kỳ Vĩ Thần lái xe hướng về phía công ty chi nhánh. Trong lúc đi qua dãy phố của F thì mỗi một cành cây, mỗi một chỗ đối với Hạ Cảnh Điềm mà nói đều đặc biệt có cảm tình, là nơi từ nhỏ lớn lên mà người khác không thể nào hiểu được. Kỳ Tổng, chúng ta ở chỗ này bao lâu? Hạ Cảnh Điềm lên tiếng hỏi. Nói cái gì chắc cũng phải 2 ngày mới đi. Buổi chiều ngày mai rời đi, Kỳ Vĩ Thần mở miệng. Hạ Cảnh Điềm trong lòng âm thầm may mắn. Cũng may, còn có thời gian đêm nay có thể trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, nhất thời kích động, nàng lại quên gọi điện thoại về nhà. Ngẫm lại, không gọi cũng tốt, chút nữa về cho ba mẹ một cái ngạc nhiên kinh hỉ. Kỳ Vĩ Thần xe dừng ở cửa công ty, Hạ Cảnh Điềm đi theo hắn xuống xe. Đã từng là nơi công tác qua, nhưng lại làm cho Hạ Cảnh Điềm có loại âm thầm sợ hãi. Nàng đương nhiên buồn bực, vừa mới bắt đầu công tác, nàng đã bị lời đồn đãi quấn thân. Lần này, cùng Kỳ Vĩ Thần trở lại, những người quen biết nàng sẽ lại có ý kiến gì? Tránh cũng không được, hay là phải đối mặt? Cũng may, hai người trực tiếp vào thang máy chuyên dụng đến tầng 21. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Vĩ Thần cầm một phần tư liệu hướng phòng họp kế bên đi đến. Hạ Cảnh Điềm đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian chạy lên. Kỳ Tổng, xin hỏi, cần tôi làm chuyện gì không? Kỳ Vĩ Thần híp híp mắt, trầm ngâm một chút. Cô trước ở văn phòng chờ tôi. Nếu không có gì, tôi nghĩ về nhà một chuyến có thể chứ? Hạ Cảnh Điềm có chút ngại ngùng mở miệng, dù sao bây giờ cũng là thời gian làm việc. Buổi tối đến khách sạn tìm tôi. Kỳ Vĩ Thần buông lại lời này rồi rời đi. Ném lại Hạ Cảnh Điềm vẻ mặt không hiểu ngượng ngùng. Kỳ Vĩ Thần vừa rồi câu kia, nếu người không hiểu nghe, nhất định sẽ hiểu lầm. Liền Hạ Cảnh Điềm nghe xong, cũng cảm thấy hai bên tai nóng lên. Ngồi một lát, nàng cầm lấy túi trực tiếp ra khỏi. Tại cửa ra vào, gọi taxi thẳng đến nhà. Trở lại cư xá quen thuộc, dưới lầu, Hạ Cảnh Điềm đã kích động, vẻ mặt tươi cười. Ở trên lầu, cùng dì hàng xóm bắt chuyện. Sau đó đứng ở cửa nhà gõ cửa. Bên trong truyền đến tiếng mẹ quen thuộc. Ai nha? Hạ Cảnh Điềm âm thanh trách cứ kêu lên. Mẹ, là con. Hạ mẹ thoáng cái chợt nghe ra tiếng con gái, vội vàng bước nhanh đi ra mở cửa. Khi thấy ngoài cửa thực sự đúng là con gái mình, bà mừng đến cũng không biết nói gì. Nửa năm không thấy, Hạ Cảnh Điềm càng kích động ôm bà, cười hì hì hô một câu. Mẹ, con đã trở về. Tiếng Hạ cha từ đại sảnh truyền đến, nhưng lại nhịn không được vui sướng. Cảnh Điềm trở về à? Một nhà ba người, cuối cùng đoàn viên rồi. Hạ mẹ lôi kéo Hạ Cảnh Điềm. Ba người bắt đầu nói về nửa năm nay. Chứng kiến con gái chẳng những tự tin hơn, cũng trở nên trưởng thành xinh đẹp. Hạ mẹ chỉ biết có nhiều vui vẻ. Hạ Cảnh Điềm nhìn cha khí sắc khôi phục như thường, cũng mừng rỡ. Lập tức, nghe được Hạ Cảnh Điềm chỉ ở nhà một buổi chiều, Hạ mẹ lập tức bận rộn lên, bắt đầu vì Hạ Cảnh Điềm làm thức ăn ngon. Hạ Cảnh Điềm cũng vào phòng bếp hỗ trợ, lại bị Hạ mẹ đẩy đi ra. Hạ Cảnh Điềm trở lại gian phòng của mình. Trong lúc đó, đồ vật bên trong một chút cũng không thay đổi, y nguyên như vậy sạch sẽ chỉnh tề. Đột nhiên, ánh mắt của nàng chạm trên bàn ảnh chụp, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ. Đây là Ngô Viễn Khang đưa cho nàng, nàng nhớ rõ giấu ở dưới ngăn tủ, nhất định là mẹ trong lúc thu dọn đã đem ra đến đây. Đối với người đàn ông này, Hạ Cảnh Điềm vẫn còn có chút cảm xúc phập phồng. Nhìn qua trên tấm ảnh người nàng từng trả giá thiệt tình, nhớ tới hắn nụ cười như ánh mặt trời săn sóc che chở, còn có đồng thời nhớ lại màn khó quên kia. Bất quá Hạ Cảnh Điềm hôm nay đã thấy ra, cũng hiểu được tha thứ. Có lẽ thật sự thuận theo an bài, hữu duyên vô phận. Trong nhà thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ mẹ vì Hạ Cảnh Điềm làm bao nhiêu thức ăn nàng thích, cả nhà vui vẻ vượt qua một buổi chiều tốt đẹp. Đến khách sạn chỗ Kỳ Vĩ Thần đã gần 7 giờ tối. Tìm được gian phòng, Hạ Cảnh Điềm gõ cửa. Cửa mở, chỉ thấy Kỳ Vĩ Thần trên thân quấn một chiếc khăn tắm, khuôn mặt tuấn tú, tựa hồ không lộ vẻ gì. Cửa bán mở, nhìn bên ngoài Hạ Cảnh Điềm, sau đó cầm trong tay chiếc thẻ ra vào đưa cho nàng. Phòng của cô ở bên cạnh. Hạ Cảnh Điềm ngây ra một lúc, thần thủ tiếp nhận thẻ, chỉ thấy cửa phòng Kỳ Vĩ Thần đóng lại. Nàng trong lòng đông một tiếng, không khỏi thầm kêu. Không phải là chưa tắm xong chứ, có cần tức giận như vậy sao? Hạ Cảnh Điềm mở cửa phòng mình đi vào, Lần đầu ở khách sạn cao như vậy, Hạ Cảnh Điềm có chút kích động. Trong phòng rộng rãi, dạo qua một vòng, khi dốc lên màn ở cửa sổ sát đất, từ nơi cao nhìn ra xa, cả bầu trời đêm rất đẹp, làm cho nàng không khỏi trương môi. Bởi vì còn sớm, nàng vừa rồi không có buồn ngủ, vốn thời giờ này nàng có thể chạy đi tìm Lâm Lâm chơi một chút, tâm sự. Nghĩ xong, Hạ Cảnh Điềm đầu tóc vừa động. Đúng, dù sao nhàm chán như vậy, hơn nữa thời gian lại sớm, Kỷ Vĩ Thần sẽ không yêu cầu mình phải ở trong khách sạn. Nghĩ xong, Hạ Cảnh Điềm tranh thủ thời gian đến bồn rửa mặt, thay đổi quần áo, lấy túi xách đi ra cửa. Nhưng mà cửa phòng nàng vừa mở, đã nhìn thấy bên hành lang bay qua một làn gió thơm. Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc nhìn qua bóng dáng cao nhã, ngực khẽ giật mình. Dĩ nhiên là người hôm nay ở trên phi cơ gặp qua, Thẩm Nhã. Hạ Cảnh Điềm còn đang hoài nghi cô ta không phải là đổi khách sạn chứ. Khi nàng mở cửa, vừa vặn trông thấy Thẩm Nhã đi vào phòng Kỷ Vĩ Thần. Thanh âm đóng cửa gây cho Hạ Cảnh Điềm chút rung động. Hạ Cảnh Điềm lặng lặng đứng ở cửa ra vào, trong khoảng thời gian ngắn đầu trống rỗng, đã quên muốn đi chỗ nào, cứ như vậy nhìn qua cánh cửa đó không có suy nghĩ. Đột nhiên một ý niệm cứng rắn đem nàng kéo trở về. Nàng tự giễu cười, xoay người hướng thang máy đi đến, nhưng trong ngực lại đầy rẫy một cảm giác buồn bực. Thật giống như có khối gì đó cứng rắn canh tại cổ họng làm cho nàng khó chịu. Một giờ sau, nàng đứng ở cửa phòng Lâm Lâm. Nàng được nhiệt tình mời vào. Khi chứng kiến Lâm Lâm, một thân thục nữ đoan trang, đứng ở cửa ra vào nghênh đón, Hạ Cảnh Điềm quả thực không thể tin được. Đã từng một cô gái điên điên quái dị lại cũng có thể an tĩnh như vậy. Đã lâu không gặp, hai người trò chuyện cho tới 11 giờ. Đơn giản là Lâm Lâm đang trong ngọt ngào, kể về chuyện lãng mạn của mình và bạn trai như thế nào. Hai người chuyện trò đến khuya, Hạ Cảnh Điềm ngủ lại nhà Lâm Lâm. Chiều hôm sau, hai người từ ép thị trở về đê thị. Nhưng từ khi trở về từ ép thị, tựa hồ như Kỷ Vĩ Thần cũng biến mất. Rất nhiều lần bởi vì công việc mà gọi điện qua đều là trợ lý tiếp. Kỷ Vĩ Thần người này hoàn toàn như là biến mất. Điều này làm cho Hạ Cảnh Điềm mặc dù có chút quái lạ, nhưng chỉ là cấp dưới, nàng không có hỏi nhiều. Thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, một tháng đã nhanh qua. Hạ Cảnh Điềm không có việc làm, đơn giản là cùng Lâm Đào nói chuyện với nhau. Hạ Cảnh Điềm trên danh nghĩa là trợ lý của Kỷ Vĩ Thần, nhưng từ lần trước ở phi trường tách ra, bọn họ không còn gặp mặt. Hạ Cảnh Điềm rất vui vẻ trải qua mỗi ngày. Trong công ty, có rất nhiều nhân viên là cùng khóa trong trường với Hạ Cảnh Điềm, nên thường xuyên tìm nàng nói chuyện phiếm. Như vậy, cũng không thấy nhàm chán. Mấy ngày nữa, chính là ngày Lâm Lâm kết hôn. Hạ Cảnh Điềm vừa làm việc, vừa chờ mong ngày đó đến. Giống như trước đây, Kỷ Vĩ Thần tựa như đã biến mất. Mỗi lần Hạ Cảnh Điềm gọi điện thoại, thì tâm đều có chút căng thẳng. Nhưng mỗi một lần nghe được lại là tiếng Lâm Đào. Điện thoại gọi Kỷ Vĩ Thần cơ hồ đều là phải qua Lâm Đào tiếp nghe truyền đạt lại. Điều này làm cho Hạ Cảnh Điềm không khỏi có chút thất vọng. Nàng chán ghét hắn, nhưng không thể phủ nhận trong lòng lại mâu thuẫn, muốn gặp được hắn. Rốt cuộc Kỷ Vĩ Thần đi nơi nào? Toàn bộ thế giới đều đang tìm hắn, hắn lại đang ở tầng cao nhất của khách sạn ở đê thị bơi lội. Cơ hồ một tháng này hắn đều ở đây nghỉ, chuyện của công ty toàn bộ giao cho trợ lý, chỉ có một chút quyết định trọng yếu, hắn mới phải ra tay. Những ngày này, hắn không phải ở sân đánh gôn, thì là bơi lội, cuộc sống thích ý nhàn nhã. Không biết có bao nhiêu lâu, hắn không có như vậy buông lỏng chính mình. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm cho hắn công việc điên cuồng, nguyện ý lãng phí thời gian mà buông lỏng. Nói đến lý do, hắn đại khái cũng nói không rõ ràng lắm. Chỉ biết là gần đây tâm phiền ý loạn, làm cho nhiệt tình làm việc tiến vào mệt nhọc. Tự nhiên là muốn buông lòng. Nhưng mỗi lần hắn đắm chìm trong làn nước, nghe yên tĩnh bốn phía, hắn biết rõ lý do cuối cùng nhất. Xét đến cùng, chỉ là bởi vì một phụ nữ, bởi vì một sự xuất hiện đột nhiên mà hắn đã coi là râu ria bình thường trong cuộc đời. Lần trước nhìn nàng và người đàn ông khác yên lặng thương cảm, lại đã gặp nàng bị Đỗ Thiên Trạch ôm chặt. Gặp nàng cùng nhân viên công ty nói chuyện phiếm. Còn có, đã gặp nàng bên người luôn vây quanh một đám người đàn ông, cũng làm cho hắn cảm thấy không vui. Cảm giác rất rõ ràng, đó là không vui. Bởi vì một năm nay, đã có rất ít người hoặc việc gì làm cho hắn cảm thấy không vui. Cho nên, đối với cô gái này, cảm giác càng thêm tin tưởng sáng tỏ. Cũng không biết từ lúc nào, trong đầu hắn thỉnh thoảng hiện lên khuôn mặt tươi cười ấy. Mỗi loại trở lại biệt thự, luôn có loại ảo giác, gian phòng có người đang ngủ say. Mỗi lần đêm dài tỉnh giấc, hắn đều nhớ quá một ly cà phê, luôn sẽ lẳng lặng suy nghĩ đến nàng. Nghĩ đến nàng trong phòng bếp bận rộn, trong công ty, ngồi ở văn phòng rộng rãi, luôn luôn quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, mà mọi sự nặng nề của hắn đều tan rã mỗi khi nghĩ đến nàng. Mà hắn muốn làm nhất, dĩ nhiên là đi đến phòng làm việc của nàng, nhìn xem nàng đang làm cái gì. Vì cái gì? Vì một nữ nhân bình thường lại ở mãi trong lòng hắn. Hắn tuy tức giận vì loại suy nghĩ này, nhưng không thể phủ nhận, mỗi khi nhớ tới nàng, cảm giác bình tĩnh như nước hồ thu lại dâng lên vui sướng, tựa như mặt nước bị hòn đá lay động, cũng như tia nắng ban mai mỗi sáng sớm làm mình tỉnh giấc. Một lần, hắn làm cái gì, trong đầu đều nghĩ đến bóng dáng của nàng, loại cảm giác này không xấu. Nghe trợ lý Lâm Đào báo cáo tin tức của nàng, tuy tất cả đều là công việc, nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng đang ở đó, trong văn phòng ngoan ngoãn làm việc, tâm tình của hắn cũng sẽ tự dưng biến tốt. Nhưng, hôm nay, hắn lại có được một tin tức. Đỗ Thiên Trạch từ Paris trở lại. Việc này với hắn mà nói là trong vô hình sinh ra một loại cảm giác uy hiếp, luôn làm cho tâm tư khó chịu. Lười Biếng nằm ở bên bể bơi, vừa nhấm nháp ly rượu đỏ, vừa hút thuốc. Ánh mắt sâu u như biển làm cho người ta khó suy đoán. Trời biết, trong suy nghĩ của hắn lại là buổi đêm cùng Hạ Cảnh Điềm triền miên. Nhớ tới nàng ngọt ngào, nhớ tới nàng nghịch ngợm, cùng khủng hoảng. Lần đầu tiên giữ lấy nàng, nhưng khi ấy, hắn có suy nghĩ hỗn loạn. Lần thứ hai có được, lại cảm giác nàng đẹp hơn rất nhiều. Nhìn dáng nàng nằm trên giường, hắn đầu tiên có ý chậm rãi thưởng thức. Loại cảm giác dần dần say mê rất tốt. Đang đi trên hành lang, Hạ Cảnh Điềm cảm giác điện thoại truyền đến thanh âm. Nàng có chút ngạc nhiên cầm lấy, nhưng nhìn qua là ba chữ, Đỗ Thiên Trạch. Nàng giật mình do dự trong chốc lát, rồi nhấn nút trả lời. Này! Nghe được đầu bên kia âm thanh quen thuộc, Đỗ Thiên Trạch trong khoảng thời gian ngắn lại kích động phải nói ra lời, nhẹ nhàng hỏi thăm, gần đây sống tốt không? Đỗ Thiên Trạch thanh âm không biết về cái gì, làm cho Hạ Cảnh Điềm sống mũi cay cay. Người này những ngày qua không xuất hiện, gọi điện thoại đến nhưng lại hỏi tình cảnh như vậy. Tự dưng làm cho lòng nàng chua xót, nàng nhướng mi cười, cũng dùng lời nhẹ nhàng trả lời. Khá tốt, anh thì sao? Anh cũng khá tốt. Đỗ Thiên Trạch tiếng nói trầm thấp truyền đến. Như thế nào? Tôi còn tưởng rằng anh không để ý tới tôi. Hạ Cảnh Điềm trêu ghẹo cười nói. Không khí tựa hồ đã khôi phục như trước kia. Hắn cắn cắn môi mỏng, thở dốc một hơi mới nói. Đứa ngốc, làm sao có thể không để ý tới em? Một cuộc gọi lại làm cho cả hai tâm tình có được điểm dừng thoải mái. Hạ Cảnh Điềm cầm điện thoại, ngẩn người đứng ở trên hành lang một hồi lâu. Cuối cùng, chậm rãi cười, thư thái cười, an tâm cười, vui vẻ mà cười, trên mặt lộ ra vẻ cười thật tươi. Không chỉ có Hạ Cảnh Điềm, Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú khôi phục thần thái phi dương. Hơn nữa, trên mặt thỉnh thoảng còn có thể tràn ra một nụ cười không hiểu. Đỗ Thiên Trạch sao có thể không vui? Hiện tại, hắn cảm giác cả người đều có loại cảm giác bay bổng, thật giống như bước trên đám mây. Cái loại cảm giác này, cuộc đời hắn chưa từng nếm đến. Nguyên lai, tình yêu có vị ngọt ngào thế này. Nghĩ xong, hắn lập tức bắt đầu vì đêm nay gặp mặt mà ăn bài. Chiều tan việc, tất nhiên Hạ Cảnh Điềm đứng chờ ở cửa công ty. Xe Đỗ Thiên Trạch vững vàng dừng lại. Nhìn qua trước mắt tòa cao ốc, hắn không khỏi nhăn lại lông mày. Vì cái gì vẫn là kỳ thị? Vì cái gì Hạ Cảnh Điềm không thoát được cái lồng sắt này? Đỗ Thiên Trạch tay kéo ra cửa xe, lên tiếng nói. Đi thôi, cho anh xin lỗi. Đêm nay anh sẽ mời em ăn cơm. Tôi đây sẽ không khách khí, dù sao mấy ngày nay cũng không vui chơi thỏa đáng lần nào. Hạ Cảnh Điềm cười nói. Em muốn ăn cái gì đắt tiền hay xa hoa đều không quan trọng, chớ cùng anh khách sáo. Đỗ Thiên Trạch ha ha cười nói, trong lòng thư sướng cực kỳ. Chỉ cần có thể cùng Hạ Cảnh Điềm một lần nữa hòa hảo, với hắn mà nói, còn có chuyện gì so với chuyện này làm hắn để ý chứ? Tôi chọn chỗ. Hạ Cảnh Điềm trong nháy mắt cười. Tùy em. Hạ Cảnh Điềm tuy ngoài miệng nói muốn ăn thật nhiều,